Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, La Phong biến hóa. Chân bảo các bên ngoài, Lý Mặc đợi nửa ngày, mới nhìn thấy La Phong ý cười đầy mặt đi ra. Phong tử, thế nào, đổi lấy thứ tốt gì? Lý Mặc có cha mình bảo bọc. Ngày bình thường thật không có làm sao đi làm nhiệm vụ. Cái này đổi lấy điểm, hắn thật đúng là không có. Cái kia chân bảo các, hắn cũng không có đi vào qua. Đến mức tu luyện vật tư loại hình, có một cái tốt lão cha, còn cần chính hắn phấn đấu sao? Ân, đổi điểm tu luyện vật tư. La Phong không có nói tỉ mỉ, hắn lần này thế nhưng là đem đổi lấy điểm toàn dùng. Một đống trên việc tu luyện phụ trợ vật tư. Ngươi cái này, Phong tử, ngươi thật đúng là khắc khổ nha. Lý Mặc một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, thật sự là phung phí của trời nha. Hắn mặc dù không có đi vào chân bảo các, nhưng cũng có được đường nhỏ tin tức. Nghe nói cái kia chân bảo các bên trong có tư nhân đặt trước chế phục vụ. Đó mới là khụ khụ. Hắn Lý Mặc chính là chính nhân quân tử, chủ yếu thì là đơn thuần hiếu kỳ phía dưới thôi. Ân, không nói với ngươi, ta muốn đi bế quan, đổi đồ vật. La Phong bức thiết muốn trở về, quay người lại, thì hướng về ngoại giới chạy tới. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh bế quan chi địa, giọt, chủ nhân, La Phong đổi 10.000 đổi lấy điểm đồ vật. Thanh Đế Cung là Trần Tiểu Minh luyện chế, càng là một kiện trí năng quang não công nghệ cao tồn tại. Theo hắn là được, không thèm để ý nói một câu. Cái kia chân bảo các bất quá là Trần Tiểu Minh tiện tay để đặt đồ vật. Trong đó đồ vật, coi như đều bị La Phong dùng. Hắn cũng không đau lòng, có điều hắn cũng rất tò mò, có hỗ trợ của mình. La Phong cần phải có thể nhanh chóng quật khởi, nội tâm âm thầm chờ mong. Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua hư không, nhìn phía không biết chi địa, ta cũng phải nhanh lên một chút, sớm một chút đi ra xem một chút. Diễn hóa thế giới, cần tín ngưỡng chi lực, nhất là hoàn mỹ vị diện diễn hóa, vẻn vẹn một cái tinh cầu tín ngưỡng, như thế nào lại đầy đủ? Cái kia phe nhân loại hỗn độn thành chủ, có lẽ có thể quả quyết thời gian đi tìm một chút. Tâm lý đã có quyết đoán, Trần Tiểu Minh tiếp tục bế quan tu luyện bên trong. Ngoại giới thời gian trôi qua, đồng thời cũng đang phát sinh lấy đại biến hóa. Năm đó cùng quái thú hoàng giả ký kết hiệp nghị, thả đảm nhiệm những quái thú này tồn tại, vì chính là ma luyện nhân loại, nhà ấm bên trong bông hoa. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, có những quái thú này thỉnh thoảng phát động thú triều, nhân loại mới có thể hiểu sinh tồn hàm nghĩa, đến mức tại thú triều bên trong chết đi, dù sao cũng sau ngày sau tinh cầu ra ánh sáng, chết tại kẻ ngoại lai trong tay muốn tốt, đến mức che chở, làm một cái tộc quần, cần một người đến che chở lúc, cái kia đã là một loại may mắn, lại là một loại bi ai. Tinh tế thời đại tàn khốc, theo La Phong đi Hắc Long Sơn Đế Quốc thời điểm, liền có thể nhìn thấy, rất nhiều người miệng buôn bán cùng tinh cầu buôn bán, cũng liền La Phong là nhân vật chính, nếu không kết quả như thế nào chi thảm, căn bản không cần nhiều lời. Giang Nam thành phố khu vực, Hoa Hạ Quốc 6 đại khu vực thành phố một trong, cực kỳ màu mỡ, đáng chết. Đồ chó hoang hổ nha tiểu đội, lão tử lần này bất tử, cùng bọn hắn không có chơi. Một người trung niên nam tử ôm lấy một cái tay gãy hôn mê người, trong miệng giận dữ hét. Một bên La Phong sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt cũng là hiện lên lửa giận. Cái kia hổ nha tiểu đội rõ ràng là chạy chính mình tới, vốn nghĩ điệu thấp cho nên tìm cái đội ma luyện một chút, không nghĩ tới có thể như vậy. Đội trưởng Trần ca, theo ta. La Phong trong miệng đại hống. Một giây sau, một cỗ vô hình khí thế phóng lên tận trời, trong tay quang mang lóe lên, lưu quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện, chung quanh thân thể, 12 chuôi trảm tiên phi đao trôi nổi, quanh thân kiếm thế ngưng tụ, kinh khủng uy áp khiến bốn phía mấy người đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến La Phong động thủ mới hồi phục tinh thần lại. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, kiếm quang như cầu vồng, kiếm khí tung hoành ở giữa, thu gặt lấy khắp nơi quái thú sinh mệnh, 12 chuôi trảm tiên phi đao vờn quanh, đem mọi người đều bao phủ trong đó, bốn phương tám hướng, quái thú liên tục không ngừng, trong đó không thiếu cấp chiến tướng quái thú, nhưng ở kiếm quang, bay dưới đao, cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực. La Phong, ngươi, thực lực của ngươi, tùy ý ở giữa chém giết cấp chiến tướng quái thú. Tại quái thú chiều bên trong như vào chỗ không người, một đường chém giết, triệt để sợ ngây người mấy người. Thực lực này, sợ là chiến thần cấp tồn tại đi. Trương ca, lại kiên trì xuống, quay đầu nhìn thoáng qua tay gãy Trương Khoa. La Phong tăng nhanh công kích tốc độ. Thực lực của hắn đã sớm đang bế quan bên trong đột phá đến cấp chiến tướng đỉnh phong. Nếu không phải là bởi vì đột phá quá nhanh, cảm thấy có chút bất ổn, cho nên đi ra ma luyện dưới, hắn sớm đã đột phá chiến thần. Giờ phút này lưu quang kiếm cùng 12 chuôi trảm tiên phi đao hắn ra. Chỉ là mấy ngàn con quái thú, căn bản không đủ giết. Một đường đột phá, mang theo Cao Viễn đám người đi tới một chỗ cao ốc. La Phong cái này mới ngừng lại được. Trương ca, không nên động, đến, giúp cái này uống, theo trong ngực của mình, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa dịch đổ vào trong miệng. Sinh mệnh tinh hoa vừa vào miệng, Trương Khoa thì đã nhận ra dị dạng, trong cơ thể của mình tràn đầy sinh cơ, chỗ cụt tay, có một chút tô ngứa. Cái này, đây là vật gì? Lão Trương tay, cái này sao có thể? La Phong, người cái này không phải là sinh mệnh thần dịch đi. Ngoạc kép, Cao Viễn bọn người ngây ngẩn cả người. Tay cụt mọc lại, loại vật này, bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Cái này, cánh tay của ta lại tốt rồi. Trương Khoa lần nữa khôi phục, không dám tin huy động xuống cánh tay của mình. Trương ca, người cái này tay gãy vừa tân sinh, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhìn lấy Trương Khoa khôi phục như lúc ban đầu, La Phong thở dài một hơi. May ra lúc trước đổi không ít sinh mệnh tinh hoa, không phải vậy hôm nay có thể liền phiền toái. La Phong, ngươi đến cùng là ai? Cao Viễn do dự một chút, vẫn hỏi đi ra, có thể tiện tay xuất ra loại vật này, lại là thực lực siêu tuyệt, đi vào chính mình cái này tiểu đội, thấy thế nào làm sao kỳ quái, ngược lại cũng không phải hoài nghi La Phong có cái gì không tốt ý đồ. Thì chính mình cái này tiểu đội, đoán chừng làm cả đời, cũng không chống đỡ được cái kia sinh mệnh tinh hoa dịch. Đội trưởng, chuyện lần này là ta liên lụy Trương ca. Cái kia hổ nha tiểu đội hẳn là hướng ta tới. La Phong lập tức đem chuyện đã xảy ra cùng mấy người nói lên dưới, bao quát chính mình là bởi vì quá ma luyện, từ đó cùng đối phương kết thù. Vốn là La Phong không thèm để ý, dù sao mình là thanh đế đệ tử, cùng đối phương căn bản sẽ không có bao nhiêu gặp nhau. La Phong, đã ngươi gia nhập tiểu đội của ta, ngươi cũng gọi ta một tiếng đội trưởng, vậy ta cũng thì vô lễ xuống. Cao Viễn trao mày, nhìn lấy trước người La Phong, có hâm mộ, nhưng cũng có được một tia bất mãn. Thân phận của ngươi hiển hách, có thể cùng đối phương không so đo, nhưng chúng ta thân là võ giả, không thể không tranh giành. Ngươi có tốt tư nguyên cùng thiên phú, lại không tranh. Ai, thở dài một tiếng, biết La Phong thân phận, Cao Viễn thực tình muốn cho La Phong điểm đề nghị, có thực lực, có bối cảnh, như là đã kết thù, bóp chết là được rồi. La Phong sững sờ ngừng tại nguyên chỗ, nhíu mày suy tư, nửa ngày về sau, cũng là có một tia minh ngộ. Đội trưởng, ta đã biết, cảm ơn, ta có chút việc cần phải xử lý. Các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống. Bóng người nhất động, La Phong biến mất trong đêm tối. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.